Sứ giả của thần chết. Chương 1, lời mở đầu. Góc truyện audio.com. Pohjo, Phần Lan, cuộc họp diễn ra trong một cabin tiện nghi, chịu được thời tiết trong một vùng rừng núi hẻo lánh cách Helsinki độ 200 dặm. Các thành viên cánh tây của ủy ban đã đến một cách kín đáo vào những thời điểm cách quãng không đồng đều. Họ đến từ 8 quốc gia khác nhau, nhưng chuyến viếng thăm của họ đã được một bộ trưởng kỳ cựu ở Vantianovoso âm thầm tổ chức và trong hộ chiếu của họ chẳng có ghi sự tiếp nhận nào. Cả, ngay cả đến khi họ gặp những vệ sĩ võ trang đưa vào cabin và khi người khách cuối cùng đã xuất hiện. Cách cửa cabin được khóa lại và các vệ sĩ chiếm giữ các vị trí dưới những ngọn gió tháng riêng tê cóng. Cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu xâm nhập nào, các thành viên ngồi chung quanh chiếc bàn hình chữ nhật rộng là những người có thế lực cao trong các hội đồng của quốc gia họ. Trước đây họ đã gặp nhau vào những dịp kém bí mật hơn và họ tin tưởng nhau vì không còn cách nào khác hơn. Để tăng thêm phần an toàn, mỗi người đều có một mật danh. Cuộc họp kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ và cuộc thảo luận rất sôi nổi. Cuối cùng, vị chủ tọa quyết định đã đến lúc phải nhờ vào việc biểu quyết. Ông nhỏm dậy, đứng thẳng lên và quay người sang người ngồi bên phải. Sigurd, Thuận, Odin, Thuận, Boden, chúng ta vội quá, nếu việc này lộ ra, sinh mệnh của chúng ta sẽ, làm ơn trả lời Thuận hoặc không? Không, Freyr, Thuận, Signan, không. Sự mạo hiểm, Thuận, tôi biểu quyết Thuận, quyết định được thông qua. Tôi sẽ thông báo với ngài chủ sự như thế. Vào cuộc họp kế tiếp của chúng ta, tôi sẽ cho các ông biết lời đề nghị của ngài về người có khả năng nhất để thi hành nghị quyết. Chúng ta sẽ tôn trọng những biện pháp cẩn thận thường lệ và sẽ ra đi từng 20 phút một. Cảm ơn các ông, 2 tiếng 45 phút sau, chiếc cabin không còn ai. Một toán chuyên viên mang dầu hỏa đến và đốt chiếc cabin. Ngọn lửa đỏ bốc cao nhờ các cơn gió hung hãn. Cuối cùng thì Palokunta, đội cứu hỏa ở Pero đến hiện trường. Chẳng còn gì để trông thấy ngoài những đống than hồng đang âm ỉ cháy có hình dáng của phòng cabin trên nền tuyết đang rơi xuống. Người đội phó đội cứu hỏa đến gần đống tro, cúi xuống và đánh hơi. Dầu hỏa, ông nói. Hỏa hoạn cố ý, người đội trưởng cứu hỏa nhìn đăm đăm vào đống tro tàn. Mặt lộ vẻ bối rối. Thật kỳ lạ, ông lẩm bẩm, gì thế, tôi đã đi săn ở khu này tuần trước. Chẳng có chiếc cabin nào cả. Cách chương,